Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, phần 57. Cứ việc bản vẽ cũng có rất nhiều không đủ. Tỷ như hòa giải tùy cơ chế tạo so sánh với sử dụng tài liệu càng nhiều, hơn nữa thuộc tính càng thêm bình quân, không có khả năng xuất hiện cực phẩm, nhưng nó chỉ có giống nhau chỗ tốt liền đủ rồi. Bản vẽ có thể lượng sản, chỉ cần tài liệu cùng cao cấp đoán tạo sư đủ nhiều, chế tạo ra tới cao cấp trang bị liền hoàn toàn giống nhau. Này cùng đoán tạo sư thủ pháp hoặc là mức độ thuần thục không có bất luận cái gì quan hệ. Giống như là sở yêu, nàng rèn trang bị xác suất thành công như vậy cao. Thứ nhất là bởi vì nàng đối với tài liệu lựa chọn phi thường nghiêm túc, sẽ không lung tung phối hợp. Thứ hai là nàng đối rèn thủ pháp nghiêm túc. Giống nàng như vậy người chơi rốt cuộc vẫn là số ít. Càng nhiều sinh hoạt người chơi chính là vì ở trong trò chơi kiếm tiền thôi. Hắn ánh mắt tự cho là ẩn nấp, lại sớm bị sở yêu thu vào đáy mắt. Kỳ thật nàng đối với trang bị bản vẽ cũng không phải đặc biệt để ý. Phải nói trong trò chơi trang bị cũng hảo, kỹ năng thư cũng hảo, đối nàng tới nói đều là vật ngoài thân. Nàng cũng không để ý. Bất quá bởi vì đây là Thanh Huyền Tử cho nàng, cho nên có một phần tình nghĩa ở trong đó. Đương nhiên, đại đa số người chơi đều sẽ cảm thấy nàng loại này ý tưởng thực ngốc. Rốt cuộc ở trong trò chơi hoàn thành nhiệm vụ đạt được khen thưởng là hết sức bình thường sự. Nói thật, nàng vẫn luôn cảm thấy trò chơi này rất kỳ quái. Hơn nữa bởi vì chuyện này người chơi cơ hồ tễ bạo diễn đàn. Nhưng là khách phục trả lời lại rất có thâm ý. Trước mắt giang hồ không suy xét gia tăng kỹ năng thư cùng bản vẽ sản xuất con đường. Này kỳ thật là cái rất có ý tứ trả lời. Người chơi hy vọng chính là gia tăng phó bản rất xuất. Cứ việc có số ít người chơi cũng đưa ra hy vọng có thể gia tăng khen thưởng là kỹ năng thư tùy cơ. Nhiệm vụ, nhưng kia dù sao cũng là số ít. Nói như thế, phó bản rất xuất trị số không có biến động. Ít nhất đại đa số muốn được đến kỹ năng thư người chơi đều có thể thông qua gan phó bản tới đạt được. Nhưng trò chơi tùy cơ nhiệm vụ lại quá ít. Cùng hơn 1.000 vạn người chơi so sánh với, căn bản là lông phượng sừng lân tồn tại. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi đường thời, trước mắt giang hồ chung chỉ có phó bản này một cái sản xuất kỹ năng thư cùng bản vẽ con đường. Sao, đặc thù nhiệm vụ ngoại trừ, đường thời nói gần nói xa. Nhìn đến sở yêu nhướng mày, lúc này mới sờ sờ cái mũi. Nói, ta rốt cuộc phía trước đương quá trò chơi kế hoạch A. Ngươi lớn như vậy liệt hỏi ta. Ta nói hay là không A? Vũ Thủy đoạt đáp. Đương nhiên là nói a. Đường thời nhìn trời, ta liền nhắc nhở một chút, viễn cổ thời điểm thư là phi thường chân quý vật tư. Khi đó người thường trong nhà căn bản mua không nổi. Như vậy những cái đó người đọc sách là như thế nào được đến đâu? Sao chép, làm biết rõ, viễn cổ, lịch sử sở yêu ở đường thời sau khi nói xong. Trong lòng liền có đáp án. Bất quá phỏng chừng phương pháp này cũng không đơn giản. Đầu tiên chính là giấy và bút mực. Này bốn dạng đồ vật ở sinh hoạt người chơi trong mắt thuộc về tài liệu cùng công cụ. Nếu muốn phục chế ra kỹ năng thư cùng bản vẽ, nói vậy quang mấy thứ này cấp bậc liền không thể thấp. Nàng ở trong lòng ghi nhớ chuyện này, suy nghĩ có thời gian có thể đem bản vẽ sao chép một phần đưa cho Vân Đồ. Làm bộ không có nhìn đến Vũ Thủy ruột gan cồn cào tưởng đáp án bộ dáng. Nàng thập phần ý xấu rời đi đề tài. Kia kế tiếp chúng ta đầu tiên hẳn là trở lại lúc trước sự tình phát sinh mà đi, Vũ Thủy vừa thấy. Chính mình phỏng chừng là không chiếm được đáp án, chỉ có thể từ bỏ. Hắn nỗ lực đem tâm phóng tới chuyện này thượng, nói, chúng ta còn cần tìm Đại Hàn hỗ trợ sao? Đường thời lắc lắc đầu, hắn lần trước tiến ẩn các, tìm được manh mối hẳn là đều cùng chúng ta nói. Liền tính lại đi một lần tác dụng cũng không lớn, cùng với từ ẩn diệu đường phương diện này vào tay. Không bằng chúng ta đi tra cái kia thị lang hữu dụng, sở yêu gật đầu. Đúng vậy, nếu lúc trước chúng ta gặp cái kia lão bà. Đã nói lên biết được chuyện này người cũng không thiếu. Chỉ cần chúng ta đi tìm phụ cận lão nhân. Nói không chừng có thể được đến rất nhiều manh mối, ba người đều không phải ướt át bẩn thỉu tính. Cách, định ra tới sau lập tức liền hành động. Không nghĩ tới thế nhưng ở nửa đường thượng còn có thể gặp được hoàng tộc người. Nhìn bọn họ đều ăn mặc quen thuộc bang hội bộ. Sở yêu liền cảm thấy tay ngứa. Này thật đúng là chủ thành có đường ngươi không đi. Luân hồi không cửa từ trước đến nay đầu. Chương 80 mang đội chính là Trần Hủ. Trong trò chơi tên của hắn kêu Hồ Ly, sở yêu đối người này có chút ấn tượng. Cứu này nguyên nhân đại khái là hắn thường xuyên đứng ở hoàng triều bên người. Hơn nữa nhìn liền một bộ văn nhã bại hoại bộ dáng. Giống hắn loại người này sở yêu kiếp trước gặp qua không ít. Đều là cái loại này mặt ngoài cùng người hòa hòa khí khí. Sau lưng thọc dao nhỏ một chút không do dự tàn nhẫn nhân vật. Đương nhiên, loại người này ở trên triều đình là phi thường hỗn đến khai. Mà nàng loại này không đem thanh danh để ở trong lòng. có thể động thủ tuyệt không nói chuyện tính cách còn lại là bọn họ nhất phiền chán. Dùng những người này nói, là nàng không hiểu quy củ, không nói nàng ở trên triều đình chịu quá nhiều ít ám chiêu hãm hại. Ngay cả nàng cuối cùng thân chết, cùng này đàn ngụy quân tử cũng thoát không ra quan hệ. Bởi vậy, mỗi lần nhìn đến hoàng tộc người, đều làm nàng hồi tưởng khởi kiếp trước không thoải mái ký ức. Mà hoàng tộc cái này bang hội tác phong, cũng lệnh nàng đem loại này ký ức thật sâu mà khắc ở trong đầu. Kế hoạch lên, nàng trước nay không chủ động đi tìm hoàng tộc phiền toái. Mỗi lần đều là đối phương trước khiêu khích, tuy nói nàng không đem loại này thủ đoạn nhỏ để ở trong lòng, nhưng cũng sẽ cảm thấy phiền chán. Nàng cũng mừng rỡ ngẫu nhiên có thể cho đối phương tìm việc. Tựa như hiện tại, đối phương mang người cũng không nhiều. Tính toán đâu ra đấy hai cái tiểu đội, đối thượng bọn họ ba người. Thực lực chênh lệch đại đến Sở Yêu đều không đành lòng ra tay. Trần Hủ vừa thấy đến Sở Yêu thời điểm trong lòng liền lộp bộp một chút. Lại nhìn thấy Đường Thời, thật là hận không thể tự chọc hai mắt. Hắn ở trong trò chơi sợ nhất gặp được hai người lập tức tất cả đều xuất hiện ở trước mặt. Sở Yêu liền không nói. Hoàng tộc tìm nàng phiền toái lịch trình căn bản là tự thân chua xót xử. Không những chưa cho nàng tạo thành bất luận cái gì mặt trái hiệu quả. Ngược lại nhà mình từ trưởng lão đến bang chủ bị đen cái hoàn toàn. Ngay cả phó bản đầu sát, bản đồ boss đều đoạt bất quá. Hoàng triều vốn đang tưởng treo giải thưởng nhân ra. Kết quả hai người lẫn nhau cầm tiền thưởng. Còn ở trên thế giới tú một đợt, vừa lúc đưa tới lại một lần toàn dân trào phúng. Thua tại trên người nàng số lần quá nhiều. Chẳng sợ hoàng triều đối Sở Yêu hận thấu xương. Hiện tại cũng không dám đối nàng động thủ. Đến nỗi Đường Thời liền càng đừng nói nữa. Bản thân thực lực đủ ngạnh. Đối bọn họ hoàng tộc lại là từ trước đến nay chướng mắt. Mặc kệ là chơi cái nào trò chơi, hoàng tộc bang chúng một khi tại giã ngoại bị hắn gặp được, miễn phí đưa về thành không thương lượng. Có này hai cái sát thần che ở trước mặt, Trần Hủ đã làm tốt bị đưa luân hồi chuẩn bị. Chỉ là sự tình còn không có phát sinh, hắn còn tưởng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại một chút. Bốn thiếu cùng Sở Tỷ hảo, Sở Yêu nhướng mày. Đối hắn loại này có thể chủ động cùng địch nhân chào hỏi tính cách tỏ vẻ khâm phục. Mà Đường Thời phản ứng tắc càng thêm trực tiếp, một cái ẩn thân lặn xuống hắn phía sau, sau đó trở tay đem chủy thủ thọc tiến cổ hắn. Hồ ly huyết điều nháy mắt về linh, Đường Thời lúc này mới từ ẩn thân trạng thái trung ra tới. Nói, vai ác chết vào nói nhiều, hắn đem trong tay chủy thủ trên dưới vứt chơi. Nhìn về phía dư lại hoàng tộc bang chúng, những người đó thấy hồ ly đã chết, rắn mất đầu, hai mặt nhìn nhau sau xoay người liền muốn chạy. Kết quả bị Sở Yêu cùng Đường Thời một chút một cái hết thảy đưa vào luân hồi. Sở Yêu đem vũ khí thu hồi, có chút tiếc hận nói. Bọn họ cũng bị chết quá dễ dàng, hiện trường trực diện này hai người đơn phương hành hạ đến chết. Hoàng tộc bang chúng Vũ Thủy ở trong lòng phun tào. Chẳng lẽ không phải bởi vì các ngươi quá hung tàn sao? Chẳng sợ Vân Đồ cùng hoàng tộc là kẻ thù truyền kiếp. Nhìn đến mới vừa rồi kia một màn, hắn cũng không khỏi tưởng lưu lại đồng tình nước mắt. Ở hắn còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Trên mặt đất đã nằm đầy hoàng tộc người thi thể. Đây là cái dạng gì một loại thực lực a? Là một người vú em. Hắn lần đầu tiên phát hiện chính mình là có thể không tồn tại. Đường Thời nói, hoàng tộc bang chúng tốt xấu lẫn lộn. Hoàng triều cũng không phải cái đương bang chủ liêu. Nếu không phải nhà hắn có tiền có thế, có thể thuê một ít chức nghiệp giám đốc người giúp hắn quản lý. Hoàng tộc đã sớm giải tán đi, hắn nhặt lên bọn họ rơi xuống trang bị tùy ý ném vào túi trữ vật. Kỳ thật liền tính là hoàng tộc đứng đầu người chơi lại đây. Cũng bất quá là đa dụng mấy chiêu sự, Sở Yêu gật gật đầu. Ta nhớ rõ hoàng tộc có một cái bạch vũ kêu Phất Hiểu. Thực lực không tồi, lúc trước thiếu chút nữa liền thương đến ta, nhìn một cái. Đối với Sở Tỷ tới nói, có thể thiếu chút nữa thương đến nàng liền coi như thực lực không tồi. Vũ Thủy lại một lần cảm giác được chính mình ở Sở Yêu cùng Đường Thời trước mặt là cỡ nào nhược kê. Phất Hiểu, kia chính là hoàng tộc trung đứng đầu người chơi. Hắn am hiểu xạ kích, bởi vậy ở mỗi cái trong trò chơi lựa chọn chức nghiệp đều là cung tiễn thủ. Có thể nói, thực lực của hắn không thể so chức nghiệp người chơi kém. Nhưng là ở Sở Yêu nơi này, cũng chỉ là thực lực không tồi thôi. Sở Yêu câu chuyện vừa chuyển. Dựa theo ta hiện tại đối bang hội hiểu biết, kinh chập sức chiến đấu không bằng Phất Hiểu. Xương Hàng so Hoàng Triều mạnh hơn một đường, nhưng là Hoàng Triều trang bị càng tốt. Nếu thật sự so sánh với chỉ có thể nói chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Mà Vân Đồ hiện tại cũng không tìm được tinh anh đoàn cố định tê. Có thể nói ở các phương diện đều so ra kém hoàng tộc. Các ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì đánh bại hoàng tộc? Vũ Thủy nghĩ nghĩ nói. Bằng chỉ số thông minh đi, loại này trần trụi, lỏa đối hoàng tộc khinh bỉ làm Sở Yêu không lời. Nào để nói, nàng quyết đoán đem cái này đề tài buông. bắt đầu nghiêm túc suy xét bọn họ kế tiếp hành trình. Bọn họ dựa theo lúc trước ước định tốt như vậy đi vào linh cơ gia di chỉ. Lại lần nữa nhìn đến này phiến đất khô cằn. Sở Yêu không khỏi lại nghĩ tới Thanh Huyền Tử cùng linh cơ đôi thầy trò này. Hiện giờ hai người hình cùng người lạ, chỉ có thể than tạo hóa trêu người. Mà này đã xem như kết cục tốt nhất. Sở Yêu chuẩn bị đi tìm phụ cận hàng xóm láng giềng hỏi một chút cái này chuyện xưa. Nàng cố ý đi bái phỏng trong nhà có lão nhân nhân gia. Không nghĩ tới gõ mở cửa đệ nhất ra nhìn đến chính là lúc trước từng gặp qua lão bà bà. Kia lão bà bà tuổi lớn, ánh mắt cùng trí nhớ đều không tốt lắm. Vẫn là bọn họ đem ngay lúc đó tình huống nói một lần. Nàng mới vẻ mặt bừng tỉnh. Nguyên lai là các ngươi à. Các ngươi đây là tới làm gì? Sở Yêu nói, nhà này đại nhân lúc trước từng cùng nhà ta trưởng bối có ân. Trưởng bối ly thế trước để cho ta tới báo ân. Không nghĩ tới phải biết năm đó thảm sự. Ta chính là nghĩ tới hỏi một chút. Lúc trước rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lửa lớn thiêu cháy chẳng lẽ không có dấu hiệu sao? Lão bà nghe được bọn họ nhắc tới thị lang một nhà còn mặt mang vẻ cảnh giác. Lại vừa nghe Sở Yêu sau lại nói liền dần dần đem đề phòng buông xuống. Nàng làm ba người vào nhà. Sau đó đóng cửa lại. Đãi ngồi xuống sau, mới thở dài nói. Ai nói không phải đâu. Như vậy đại phủ đệ lập tức liền thiêu cháy. Hơn nữa chờ đến thiêu đến không sai biệt lắm dòng nước tư nhân tài đến. Khi đó hỏa đại đến liền phát đều phát bất diệt. Thiếu chút nữa một toàn bộ phố đều thiêu cháy. Sau lại vẫn là hủy đi hai bên liền nhau phòng ở mới hoãn trụ hỏa thế. Chúng ta này đó bình dân áo vải tuy rằng trong lòng nói thầm. Nhưng nào dám ra bên ngoài nói đi. Nhân gia thị lang đại nhân ra nói thiêu liền thiêu. Nếu là tưởng đối chúng ta động thủ còn không phải cùng bóp chết châu chấu giống nhau dễ dàng. Chỉ là thị lang đại nhân là một quan tốt. Lúc trước trời giáng đại tuyết mưa đá áp sụp trong thành mấy cái phố. Hắn trước hết đứng ra cấp đoàn người đưa quần áo đưa lương thực. Việc này chúng ta đều nhớ kỹ đâu. Vốn dĩ chuyện này ta là muốn mang tiến trong đất. Nhưng nếu các ngươi hỏi tới, ta nói cũng không sao. Dù sao ta hiện tại lớn như vậy số tuổi, cũng sống được đủ lâu. Con ta mất sớm, không lưu lại hậu đại. Bất quá là quá bụa lão nhân một cái. Cho dù là đã chết, cũng không mệt. Chỉ cần các ngươi có thể tìm ra giết hại thị lang đại nhân hung thủ. Ta chính là đánh bạc này mạng già cũng đáng. Sở Yêu đối vị này lão nhân dũng khí thực kính nể. Nàng nghĩ nghĩ nói, kỳ thật chúng ta đã tìm được lúc trước giết hại thị lang đại nhân một nhà hung thủ. Hung thủ cũng đã đền tội. Nhưng là hắn bất quá là một cái lấy tiền làm việc sát thủ. Đều không phải là phía sau màn hung phạm. Chúng ta muốn biết, ngài Thanh không rõ ràng lắm thị lang đại nhân sinh thời hay không đắc tội quá người nào. Nàng lời nói cũng không tính sai. Thiên cấp 23 xác thật đã chết. Ở cái kia lửa lớn tận trời ban đêm, hắn cũng đã từ thế giới này biến mất. Tùy theo ra đời chính là đạo trưởng Thanh Huyền Tử. Cái kia nửa đời sau vẫn luôn sống ở áy náy cùng chuộc tội chung nam nhân. Lão nhân lắc lắc đầu. Thị lang đại nhân là người của triều đình. Triều đình thượng sự chúng ta này đó tiểu dân chúng sao có thể biết. Bất quá giống thị lang đại nhân như vậy quan tốt. Bị người đố kỵ cũng bình thường. Các ngươi nếu muốn biết những việc này, còn không bằng đi hỏi những cái đó triều đình thượng quan đâu. Ta nhớ rõ thị lang đại nhân từng cùng một vị họ Phương đại nhân giao hảo. Hai nhà thường xuyên lẫn nhau xuyến môn. Vị kia đại nhân lúc trước cũng là ở tại trên phố này. Nhưng từ 15 năm trước sự phát sau, liền cử ra dọn đi rồi. Các ngươi không ngại đi tìm xem vị kia đại nhân, nói ở đây. Sở Yêu trong lòng biết hỏi lại đi xuống cũng không chiếm được cái gì tin tức. Xem ra kế tiếp manh mối vẫn là muốn đi tìm vị kia Phương đại nhân. Đường Thời Tắc bỗng nhiên ra tiếng. Nói từ đi vào nhà ở sau câu đầu tiên lời nói. Kia ngài biết lúc trước Phương đại nhân ở tại trên đường cái nào nhà cửa sao? Lão bà nói, thực dễ dàng phân biệt. Chính là phía tây lớn nhất tòa nhà, ba người cùng lão bà cáo từ. Hướng cái kia tòa nhà đi đến. Vũ Thủy nghi hoặc nói. Bốn thiếu, ngươi hỏi cái này tòa nhà địa phương có ích lợi gì? Cái kia Phương đại nhân không phải 15 năm trước liền dọn đi rồi sao? Đường Thời nói, hắn lúc trước nếu dọn đi, kia lớn như vậy tòa nhà chẳng lẽ lưu trữ trường thảo sao? Khẳng định là sẽ bán đi à. Tìm được tòa nhà hiện tại chủ nhân là có thể được đến Phương đại nhân manh mối, Vũ Thủy bừng tỉnh. Kỳ thật hắn không nghĩ tới tầng này cũng bình thường. Này cùng liên bang cư dân hiện tại cách sống có quan hệ. Tuy nói liên bang dân cư đông đảo, nhưng cùng chi tướng đối chính là lãnh thổ quốc gia cũng cực kỳ mở mang. Phòng ở đối với liên bang nhân tới nói cũng không quý. Thậm chí rất nhiều liên bang công dân ở thành niên rời nhà sau có thể hướng chính phủ xin đến sống. Một mình chung cư, cứ việc giống nhau loại này chung cư diện tích đều sẽ không quá lớn. Hơn nữa chỉ có thể bảo đảm công dân cơ bản sinh hoạt nhu cầu. Nhưng đối với những người này tới nói cũng đủ. Đến nỗi nói cái loại này tòa nhà lớn đương nhiên cũng có. Nhưng giống nhau đều là kẻ có tiền mua tới trụ. Hơn nữa bọn họ thói quen ở phong cảnh khí hậu tốt tinh cầu đều mua bất động sản. Phương tiện đi các nơi du lịch. Dưới tình huống như vậy, đầu cơ trục lợi phòng ở hiện tượng ở liên bang cơ hồ là không có. Đi vào tòa nhà trước, còn không có tiến vào. Đường Thời liền nhíu hạ mi. Sở Yêu sắc mặt cũng trầm xuống dưới. Bọn họ căn bản không có thời gian gõ cửa. Trực tiếp muốn tạp mở cửa xâm nhập. Chỉ vì bọn họ nghe thấy được một cổ nồng đậm huyết tinh khí. Chương 81 bằng vào Sở Yêu cùng Đường Thời bạo lực. Hủy đi đại môn bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Bất quá ở bọn họ đem đại môn tạp khai sau. Nồng đậm huyết tinh khí ập vào trước mặt. Sở Yêu tức khắc trong lòng trầm xuống. Nàng nhìn chăm chú nhìn lại. Quả nhiên ở trong viện thấy được mấy cái bị giết chết người hầu. Giang hồ rốt cuộc không phải khủng bố loại trò chơi. Chẳng sợ mức độ giống thật lại cao. Tại đây phương diện cũng sẽ biểu hiện đến hàm xúc một ít. Cứ việc mùi máu tươi thực dày đặc. Nhưng cũng bất quá là vì nhắc nhở người chơi hoàn cảnh mà thôi. Chân chính hình ảnh cũng không khủng bố. Này đó người hầu nhìn qua đều không biết võ công. Liền dãy giụa dấu vết đều không có đã bị giết. Sở Yêu nhìn này đó thi thể thượng vết thương. Trong lòng lửa giận ở trong nháy mắt bị bậc lửa. Kỳ thật trong trò chơi người chơi cùng NPC giết người sẽ có chi tiết thượng bất đồng. Chẳng qua điểm này đối với đại gia tới nói không có gì dùng. Hơn nữa khác nhau quá tiểu. Cho nên biết đến người chơi ít ỏi không có mấy. Cố tình Sở Yêu cùng Đường Thời chính là trong đó chi nhị. Người chơi bởi vì phần lớn sử dụng chính là hệ thống kỹ năng. Cho nên không thể tránh khỏi sẽ có chứa nào đó đặc tính hoặc là cứng đờ kịch bản. Mà NPC đại khái là bởi vì cấp bậc cao kỹ năng nhiều. Tắc sẽ có vẻ càng thêm linh động. Sở Yêu liếc mắt một cái liền nhìn ra những người này đều là bị người chơi giết chết. Ở trong trò chơi nói nhân phẩm. Nói phẩm cách xác thật có chút cổ hủ. Rốt cuộc đại gia chơi trò chơi chính là vì thả lỏng tâm tình. Mà bởi vì trong trò chơi lẫn nhau đều cách một tầng internet. Cho nên càng có thể không chỗ nào cố kỵ. Tùy ý phát tiết cái kia trong lòng điên cuồng chính mình. Nhưng là Sở Yêu lại cảm thấy cho dù là như thế này. Cũng muốn có hạn cuối. Hết chương.